Ngay sau đó là có hơn 10 người đàn ông mạnh mẽ cùng với một thằng rất quen mặt từ bên ngoài nhanh chóng xông vào. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả bắt đầu giật mình thi nhau đứng lên và cũng hơi tỉnh táo lại một chút. Này, Trần Húc Dương, bọn mày ngược lại ăn chơi rất vui vẻ à? Người nói chuyện mặt mũi bầm dập, trên mặt còn đang dán băng Uro, hóa ra chính là Vu Cương. Mà người hôm nay ở trên sân bóng rổ bị Diệp Trần liên tục mạnh mẽ chụp cho hai cái mũ lớn làm cho nhục nhã. Bá một tiếng, Trần Húc Dương nhíu mày, trực tiếp đứng dậy vỗ bàn. Vu Cương, con mẹ nó, mày có ý gì? Thua không chịu nổi phải không? Ở đây chính là nhà hàng Diễm Dương, mày dám tới chỗ này gây sự sao? Theo suy đoán của Trần Húc Dương thì Vu Cương hơn phân nửa là bởi vì chuyện thua trận bóng rổ trưa nay, cho nên mới tìm một đám du côn, lưu manh đến để gây khó dễ cho bọn hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không cho rằng những người này thực sự dám gây sự ở chỗ này. Dù sao thì cái nhà hàng Diễm Dương này cũng đâu phải một tiệm cơm bình thường. Ông chủ chính là một nhân vật cấp lão đại ở thành phố Vân Châu. Không nghĩ tới Vu Cương lại cười lạnh. Đương nhiên là tao không dám gây sự trong nhà hàng Diễm Dương, nhưng mày cũng không nhìn kỹ một chút xem người đang đứng bên cạnh tao là ai. Đứng bên cạnh Vu Cương là một người đàn ông trung niên, nhìn qua ước chừng khoảng 30 tuổi. Người đàn ông trung niên này không cao, trên khuôn mặt lại đầy vẻ hung ác, nhất là ở trên cái trán có một vết sẹo rất sâu, nhìn qua giống như là một con mắt kinh khủng không thể nói rõ được. Trần Húc Dương nhìn thấy người này, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngài là anh Ba Mắt. Vừa nghe được lời này của Trần Húc Dương, trong những học sinh này, một số người đối với thế lực ngầm ở Vân Châu có hiểu biết đã không nhịn được mà kinh hô. Người sống trong nghề này ở Vân Châu gần như không ai không biết đại danh đỉnh đỉnh của anh Ba Mắt. Đây chính là một con ngựa đầu đàn của Tào Khôn, lão đại ở Vân Châu. Nghe lời đồn là người này lòng dạ độc ác, võ công cao cường, ở trên người đã lấy không dưới 10 cái mạng người khác. Anh Ba Mắt nhếch miệng cười lên một tiếng, lấy tay sờ sờ vết sẹo trên trán mình, giọng nói trầm thấp khàn khàn nói. Không nghĩ ra tuổi mày còn nhỏ vậy mà cũng nhận ra tao. Trên mặt Trần Húc Dương cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại danh của anh Ba Mắt, toàn bộ thành phố Vân Châu này có ai mà không biết. Cha tôi là Trần Đông Thăng, là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị. Anh Ba Mắt nghe thấy vậy, vẻ mặt quả nhiên hòa hoãn xuống một chút. Hóa ra, mày là con của chủ tịch Trần. Nếu như chuyện này không liên quan gì đến mày, tao ngược lại thật ra có thể bán cho cha mày một bộ mặt. Trần Húc Dương nghe vậy trong lòng lập tức thả lỏng vội vàng nói. Không biết anh Ba Mắt nói chuyện này là chuyện gì? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên này phát lạnh. Chuyện gì sao? Sư đệ của tao là Hướng Hải. Hôm nay đánh một trận bóng rổ với chúng mày. Sau khi trở về thì bất tỉnh nhân sự. Tao muốn biết, ở đây, đây là ai? Trong chúng mày, ai làm? Cái gì? Nghe được điều này, người trong đội bóng rổ lớp 12A3, ngoài Diệp Trần ra thì vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Nhất là Trần Húc Dương. Dù sao hôm nay ở trên bóng rổ thì người tranh bóng nhiều nhất với Hướng Hải chính là Trần Húc Dương hắn. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên người Trần Húc Dương ứa ra, vẻ mặt có chút cứng ngắc nói. Vậy, anh Ba Mắt, chúng tôi thực sự là từng giao thủ với anh bạn Hướng Hải trên sân bóng rổ, nhưng muốn nói là chúng tôi hại hắn thì chuyện này không có khả năng lắm mà. Hừ, anh Ba Mắt cười lạnh. Nghe ý tứ của mày, nói là tao đang vu khống phải không? Không không không, tôi không phải là ý này. Trần Húc Dương thấy anh Ba Mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi giận, bị dọa sợ đến vội vàng khoát tay. Ý của tôi đó là thân thủ của anh bạn Hướng Hải kia không tầm thường, coi như là chúng tôi muốn hại hắn thì cũng không có bản lĩnh này được. Vẻ mặt của anh Ba Mắt lúc này mới dễ chịu một chút, sau khi đảo mắt liếc trên người tất cả mọi người nói. Đúng vậy, chỉ dựa vào đám vô dụng như chúng mày cùng nhau tiến lên cũng không thể nào là đối thủ của sư đệ tao. Tuy nhiên, chuyện này là bởi vì chúng mày mà lên. Bây giờ sư đệ tao còn đang ở trong bệnh viện, sống chết không rõ. Chúng mày cũng phải trả giá một chút mới được. Anh Ba Mắt nói tới đây dừng lại một chút, sờ lên cái sẹo trên trán một lần nữa. Sau đó nhếch miệng cười nói. Được rồi, như vậy đi. Mỗi người chúng mày lấy ra 10 vạn đồng coi như tiền bồi thường cho sư đệ tao tiền thuốc men. Chuyện này tao coi như là chuyện cũ, sẽ bỏ qua. Cái gì? 10 vạn đồng? Chúng tôi đi đâu đảo ra nhiều tiền như vậy? Nghe được điều này, toàn bộ phòng khách đột nhiên sôi trào, dù sao bọn họ đều chỉ là học sinh cấp 3. Tuy rằng có rất nhiều người là gia cảnh tốt một chút, nhưng để bọn hắn lập tức lấy ra 10 vạn đồng, hiển nhiên vẫn là áp lực rất lớn. Anh đây là đang dọa dẫm bắt chặt, không sợ chúng tôi đi báo cảnh sát sao? Đường Thanh Nhã trực tiếp vỗ bàn một cái, đùng đùng nổi giận chất vấn. Báo cảnh sát, hắc hắc, hai mắt của anh Ba Mắt dò xét trên người Đường Thanh Nhã đứng ở một bên, trong miệng phát ra nụ cười lạnh, rất hiển nhiên không có sợ hãi trước sự uy hiếp của Đường Thanh Nhã. Vẻ mặt của Trần Húc Dương vàng như đất, vội vàng giật ống tay áo của Đường Thanh Nhã, thấp giọng nói: "Thanh Nhã, cô tốt nhất là đừng nói nữa. Hắn nhưng là anh ba mắt, là thủ hạ đại tướng số 1 của Tào Khôn, lão đại ở Vân Châu." Nhưng đối với lời nhắc nhở của Trần Húc Dương, Đường Thanh Nhã lại như không nghe thấy. "Tôi không cần biết anh có thân phận gì, bây giờ mời anh ra ngoài ngay lập tức, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Đường Thanh Nhã nói xong trực tiếp cầm điện thoại di động trên mặt bàn lên, muốn gọi điện báo cảnh sát. "Bá." Đường Thanh Nhã vừa cầm điện thoại di động lên, bỗng nhiên trong tay tê dần, điện thoại rõ ràng đã rời khỏi tay. Hóa ra, anh ba mắt kia cùng lúc với Đường Thanh Nhã cầm điện thoại di động lên đã tiện tay cầm lên một cái đũa trên mặt bàn, sau đó vung tay ném ra, trực tiếp ném về phía chiếc điện thoại, làm cho điện thoại của Đường Thanh Nhã bay ra ngoài. Hơn nữa, sau khi chiếc đũa xuyên qua cái điện thoại, vậy mà lực ảnh hưởng không giảm, cuối cùng gắt gao cắm xuyên vào bức tường sau lưng của Đường Thanh Nhã. Hít. Mọi người nhìn thấy cảnh này ngay lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả vẻ mặt của Đường Thanh Nhã cũng trở nên trắng bệch, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lại có thể dùng một cây đũa phi xuyên qua chiếc điện thoại di động, hơn nữa còn cắm sâu vào tường. Uy lực này sợ rằng so với súng đạn cũng không kém bao nhiêu. Đây còn là con người nữa sao? Loại cảnh tượng này cũng chỉ có ở trong tiểu thuyết võ hiệp mới xuất hiện, đột nhiên lại xảy ra trong cuộc sống hiện thực, ngay lập tức đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Anh ba mắt nhìn vào mặt mọi người, cười lạnh lần nữa, lắc lư một cây đũa khác trong tay, ung dung mở miệng. "Bây giờ trong các ngươi còn ai có ý kiến gì nữa sao?" Toàn bộ phòng khách đã lặng ngắt như tờ. "Nói đùa, nếu như mục tiêu của cái đũa trong tay anh ba mắt không phải chiếc điện thoại mà là người, vậy thì bọn hắn làm sao còn mạng để mà sống?" "Rất tốt." Anh ba mắt đối với phản ứng của mọi người dường như rất hài lòng, gật đầu nói. "Đã không ai có ý kiến, vậy thì..." Anh ba mắt đang muốn cho những người này báo tin về nhà để đưa tiền tới, nhưng không đợi cho hắn nói hết, bỗng nhiên có một giọng nói có vẻ lười biếng vang lên. "Chờ một chút, tôi có ý kiến." Vù, mọi người nghe được giọng nói này tất cả vội vàng quay đầu nhìn lại chủ nhân của giọng nói kia, hóa ra chính là Diệp Trần. "Diệp tử, ông đừng xung động, tôi biết là ông không có nhiều tiền như vậy, cùng lắm số tiền 10 vạn đồng này, anh em sẽ giúp ông đưa ra, ông mau mau ngồi xuống đi." Ngô Lỗi vội vội vàng vàng muốn kéo tay Diệp Trần ngồi xuống, nhưng mà làm hắn rất kỳ quái là mặc cho hắn dùng lực thế nào đều không thể dịch chuyển Diệp Trần một chút nào. Cái tên này quả thực giống như đã được cắm trên mặt đất vậy. Anh ba mắt tưởng rằng sau khi mình xuất ra chiêu này nhất định có thể uy hiếp được mọi người, tuyệt đối không ngờ rằng lại có người không biết sống chết dám khiêu chiến sự uy nghiêm của hắn trước mặt mọi người. Tức giận đến hai mắt hiện ra vẻ hung ác, nhíu mày lại, dẫn đến vết sẹo chỗ mi tâm biến thành trở nên dữ tợn hơn, trông cực kỳ giống một con mắt thứ ba. "Mày vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tao nghe." Ngô Lỗi thầm hồ hỏng bét, mà Trần Húc Dương thì lại mừng rỡ trong lòng. Giang hồ có tin đồn anh ba mắt này một khi hiện ra vẻ mặt đó thì nói lên hắn đã có ý muốn giết người. Thế nhưng dường như Diệp Trần căn bản không để ý đến cái biểu hiện này, hắn chậm rãi đứng lên. Từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi, nhàn nhạt mở miệng. "Chuyện của sư đệ anh là tôi làm, không liên quan gì tới người khác. Trước hết anh để cho bọn họ rời khỏi đây, ân oán giữa chúng ta, không cần phải liên lụy tới người khác." "Oanh..." Diệp Trần vừa mới nói ra lời kia, tất cả mọi người đều sợ ngây người, cho dù là ai cũng không nghĩ tới bạn học này, rất bình thường, nhìn qua thì thành thật và hơi sống nội tâm, thế mà vào lúc này lại chủ động đứng ra, nhận hết tất cả trách nhiệm. Anh ba mắt nghe được điều này không thể không quan sát học sinh có dáng vẻ gầy yếu này một phen, thực sự nhìn không ra hắn có chỗ nào đặc biệt, không thể không vui vẻ. "Không phải là mày muốn thay tất cả mọi người ở đây, mỗi người xuất ra 10 vạn đồng chứ? Anh bạn nhỏ, mày có nhiều tiền như vậy sao?" Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hai tay ôm vai nói, "Việc này cũng không cần anh quản. Nếu anh còn là một thằng đàn ông thì hãy để cho bạn học của tôi đi trước, hai người chúng ta tính toán món nợ này thật tốt có được không?" Nếu không phải là hắn không muốn thể hiện cái vẻ mặt máu lạnh của mình ở trước mặt những người bạn học này, thì cái loại con kiến hôi như anh ba mắt này, hắn há sẽ phải lãng phí miệng lưỡi, sớm đã lấy một tay đập chết rồi. Không nghĩ tới là đối phương đối với pháp khích tướng của hắn, anh ba mắt dường như không bị mắc lừa, vẻ mặt đùa cợt nói, "Nếu như ta không đồng ý thì sao?" Diệp Trần đã có chút mất đi kiên nhẫn, vẻ mặt lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh như băng, "Vậy thì anh chính là đang tìm cái chết." "Oanh..." Diệp Trần vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người con mắt trợn tròn, tiếp theo vẻ mặt tất cả đều nhìn về phía Diệp Trần như nhìn một thằng ngốc. "Xong, xong, lần này tất cả chúng ta đều bị tên này hại chết rồi." Trần Húc Dương càng kích động lớn tiếng la lên. Anh ba mắt, chúng tôi và thằng này không quen nhau. Anh nói 10 vạn đồng tiền thuốc men tôi bây giờ có thể chuyển cho anh thấy thế nào? Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Trần Húc Dương vừa mở miệng thì đã có mấy người cùng nhau thi nhau đứng lên, nhanh chóng phân rõ giới tuyến với Diệp Trần. Nhưng mà anh ba mắt đã bị Diệp Trần hoàn toàn chọc giận, không để ý tới mấy người cầu xin chút nào. Đầu tiên là cười to ha hả một tiếng, sau đó vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Trần gằn ra từng chữ. Nếu là như vậy, vậy thì tất cả ở lại cho tao. Tao ngược lại muốn xem, mày làm như thế nào để cho tao chết đây? Diệp Trần không thể không lắc đầu, hai mắt buông xuống nhìn trên mặt đất, giống như đang nói một mình, thấp giọng lẩm bẩm. Người căn bản không biết chính mình đang đối mặt với loại tồn tại nào. Diệp Trần đã hoàn toàn động sát ý, từ từ giơ tay lên, đang định ra tay xử lý anh ba mắt. Hắn muốn động thủ nhưng rồi lại chậm rãi thu hồi. Cùng lúc đó ngoài cửa đã có một người xông vào. Ba mắt, con mẹ nó, mày đang làm cái gì? Người tới này lại chính là Tào Văn. Sau khi đi Diệp Trần tới phòng khách, Tào Văn vẫn đang lượn lờ ở đây. Vừa rồi nghe người của nhà hàng nói là ba mắt vừa mới mang người xông vào phòng của Diệp Trần, biết rõ là có chuyện không tốt liền vội vàng chạy tới. Mọi người thấy một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, vừa vào thì đã lao về phía anh ba mắt, khiển trách một trận, lập tức thi nhau vắt mồ hôi lạnh trên trán. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành phố Vân Châu này, ngay cả những tên tuổi nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh, chỉ sợ cũng không dám tùy ý trách cứ đối với anh ba mắt như thế. Người trẻ tuổi này là ai? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Nhưng mà khi mọi người ở đây cho rằng anh ba mắt đã nổi giận, thì một cảnh làm cho mọi người không thể tưởng được xuất hiện. Chỉ thấy anh ba mắt bước nhanh tới trước mặt người trẻ tuổi kia, vậy mà mặt mũi đầy vẻ lấy lòng. Văn Thiếu, sao ngài lại tới đây? Tất cả mọi người xì xào bàn tán, có chút nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Người trẻ tuổi này là ai à? Thậm chí ngay cả một người đàn ông khốc liệt như anh ba mắt ở trước mặt hắn cũng phải lấy lòng như thế. Cũng không biết là công tử nhà nào. Ở khu vực Vân Châu này, công tử có thể để cho anh ba mắt lấy lòng như thế không có mấy người. Hừ, Tào Văn nặng nề hừ một tiếng lạnh lùng liếc qua ba mắt. Nếu như tao không đến thì chỉ sợ mày sẽ đắc tội với khách quý của chú Tư. Anh ba mắt lập tức không hiểu. Khách quý của Tứ Gia, hắn đang ở đâu? Hắn đang nghĩ tới có thể được Tào Tứ Gia gọi là khách quý, vậy thì ít nhất cũng phải là lão đại một phương, hoặc là thế ngoại cao nhân gì đó. Thế nhưng toàn bộ những người bên trong phòng khách này rõ ràng là chỉ có một đám học sinh, miệng còn hôi sữa à? Tào Văn lắc đầu không tiếp tục để ý tới ba mắt, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ áy náy nói. Diệp tiên sinh, là tôi không biết cách quản giáo để người của tôi va chạm với ngài. Ba mắt bọn họ không có đối với ngài làm ra chuyện gì khác người chứ. Mọi người nhìn thấy cảnh này tất cả đều lập tức tròn xoa hai mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Anh ba mắt thì cực lực lấy lòng vị công tử trẻ tuổi này. Vậy mà vị công tử trẻ tuổi này lại hướng về Diệp Trần nói lời xin lỗi. Hơn nữa nhìn thái độ sợ hãi kia giống như một học sinh tiểu học đối mặt với giáo viên chủ nhiệm vậy. Cảnh tượng này quỷ dị không nói nên lời. Vẻ mặt Diệp Trần thì lại nhẹ như mây gió. Anh cảm thấy chỉ dựa vào mấy người bọn hắn có thể làm được gì với tôi? Tào Văn vội vàng cười làm lạnh nói. Diệp tiên sinh nói rất đúng, bọn họ có mắt không biết núi Thái Sơn, cũng dám va chạm với Diệp tiên sinh, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Xử trí như thế nào còn xin Diệp tiên sinh chỉ bảo cho biết. Tào Văn nói như vậy thì trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần Diệp Trần lên tiếng thì cho dù ba mắt kia có là tâm phúc ái tướng của chú Tư, cũng nhất định phải loại bỏ. Không nghĩ tới Diệp Trần chỉ tùy ý khoát tay. Được rồi, nếu là người của anh, sau này quản giáo thật tốt là được. Hôm nay tôi cho anh thể diện, việc này không truy cứu nữa. Tào Văn lập tức mừng rỡ, vội vàng hướng về phía ba mắt ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc. Thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian, nhanh tới nhận lỗi với Diệp tiên sinh. Ba mắt cho đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra. Nghe Tào Văn nói muốn để cho hắn nói lời xin lỗi với một gã học sinh nghèo, hơn nữa còn là loại giọng điệu mệnh lệnh này, lập tức có chút không vui, thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của Tào Văn. Văn Thiếu, ta xem ở trên thể diện của Tứ Gia, cho nên với đối với ngài luôn tôn kính có thừa. Nhưng ngài cũng không thể ỷ vào sự sủng ái của Tứ Gia mà ở trước mặt mọi người làm nhục ta chứ. Đứa trẻ này đến cùng có lai lịch gì, vậy mà ngài để cho ta phải hướng hắn nói lời xin lỗi. Không đợi Tào Văn mở miệng, Vu Cương một bên vội vàng chen miệng. Anh ba mắt, tôi biết lai lịch thằng này, hắn chẳng qua là ngay cả cha mình cũng không biết là ai, chỉ là một thằng con hoang, căn bản không có bất kỳ bối cảnh nào. Lão sược, Tào Văn hét lớn một tiếng đang muốn tiến lên khiển trách thì lại bị Diệp Trần đưa tay ngăn lại. Anh Tào Văn, chuyện hôm nay cùng bạn học của tôi không có bất cứ quan hệ nào, tốt hơn hết để cho bọn họ rời khỏi đây trước, được chưa? Không phải là bị ép buộc thì Diệp Trần vẫn không muốn ra tay giết người trước mặt bạn học của mình, nhất là Ngô Lỗi và Đường Thanh Nhã. Nghe được điều này, Tả Văn biết Diệp Trần đã nổi lên ý định giết người, trong lòng không thể không thở dài một tiếng, đành phải khẽ gật đầu. Mặc dù ba mắt rất khó chịu vì bị Tào Văn bắt mình xin lỗi một học sinh cấp 3, nhưng thể diện của Tào Văn nhiều ít vẫn phải cho, lập tức để cho bọn tiểu đệ tránh đường, thả cho những học sinh khác rời đi trước. Diệp Tử, ông... Lúc Ngô Lỗi đi qua trước mặt Diệp Trần, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, Diệp Trần vỗ vai hắn, cười nhạt một tiếng. Yên tâm, ông cùng lớp trưởng bọn họ xuống dưới trước chờ tôi xử lý chuyện ở đây xong, sẽ xuống tập trung với mọi người. Mà lúc Đường Thanh Nhã đi qua bên người Diệp Trần đột nhiên nói một câu. Diệp Trần, anh yên tâm, tôi sẽ không để cho anh có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Diệp Trần trở nên ấm áp, biết nha đầu này có ý định sử dụng lực lượng của Đường ra. Chỉ chốc lát tất cả học sinh lớp 12A3 toàn bộ đã rời khỏi. Diệp Trần cũng không cố kỵ chút nào nữa sau khi ánh mắt đảo qua trên thân mấy người ba mắt lạnh lùng nói. Nếu như bây giờ, bọn mày quỳ xuống nói lời xin lỗi, có lẽ tao có thể tha cho chúng mày một mạng. Mọi người nghe được điều này đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhau cười ha hả, giống như nghe được một chuyện hài hước nhất trên đời. Gặp qua đủ loại điên khùng cũng chưa bao giờ có thằng nào điên rồ tới vậy. Lão đại ba mắt của bọn hắn là ai? Chính là tay chân đệ nhất của thế giới ngầm Vân Châu, võ đạo cao thủ ám kình đại thành. Ngay cả ông chủ lớn Tào Khôn, Tào Tứ Gia của bọn họ xưa nay cũng không dám tùy ý trách phạt. Xét cho cùng, nếu ép buộc một cao thủ võ đạo ở cảnh giới ám kình đại thành vào đường cùng thì hậu quả là không thể nào tưởng tượng. Cường giả phải có sự tôn nghiêm của cường giả. Văn Thiếu, tôi không biết ngài và đứa trẻ này đến cùng quan hệ thế nào. Tuy nhiên ngài cũng đã thấy, hắn làm nhục với tôi như vậy, tôi làm sao có thể tha cho hắn. Hôm nay cho dù Tứ Gia có đích thân đến đây, tôi cũng phải cấp cho thằng bé này một bài học. Sau khi nói xong, ba mắt trực tiếp bước ra một bước đã lướt tới trước mặt Diệp Trần, sau đó đột nhiên vung tay lên tạo thành một chảo lao thẳng về phía cổ họng. Không được, Tà Văn hét lớn một tiếng nhưng đáng tiếc là đã trễ, người dám khiêu khích uy nghiêm của cuồng đế, giết không tha. Còn chưa đợi bàn tay của ba mắt chạm vào thân thể Diệp Trần, cả người ba mắt đột nhiên như ngừng lại tại chỗ đó không nhúc nhích được một ly. Hóa ra Diệp Trần đã sớm trước hắn một bước vỗ một chưởng lên đỉnh đầu hắn. Ở dưới trường lực mạnh mẽ của Diệp Trần, cái đầu của ba mắt rõ ràng là bị đánh lún vào trong lồng ngực. Dáng người là vốn cao gần 1m8 bị một chưởng này đập xuống thành một người lùn, cao chưa tới 1m. À, toàn bộ người trong phòng khách sau một khoảnh khắc im lặng, đột nhiên phát ra từng tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Đại danh đỉnh đỉnh, anh ba mắt rõ ràng cứ như vậy mà chết đi, hơn nữa là bị một người mặc đồng phục học sinh cấp 3 một chưởng đập chết. Loại chuyện này nói ra chỉ sợ sẽ không có một ai tin tưởng, nhưng đúng là nó thực sự xảy ra ngay trước mắt mọi người, quả thực giống như nằm mơ vậy. Ngay cả Tào Văn biết rõ thực lực của Diệp Trần mà thấy cảnh này cũng sợ đến ngây người. Thực lực của ba mắt này so với đổ phu kia còn phải mạnh hơn, rõ ràng là còn không thể ngăn nổi một kích của Diệp Trần. Thực lực người này đến cùng là phải đạt đến loại trình độ nào? Phốc, phốc, phù. Đám đàn em của ba mắt kia còn có cả Vu Cương, sau khi kịp phản ứng lập tức tất cả bị dọa cho ngã quỵ trên mặt đất run lẩy bẩy, ngay cả ngẩng đầu nhìn Diệp Trần cũng không có dũng khí. Nhất là Vu Cương, hắn vừa nghĩ tới chứng mình trước đó trêu chọc Diệp Trần không ít, hơn nữa còn đoạt bạn gái của hắn, lập tức ngay cả ý thức muốn tự tử cũng có, đành phải liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Có thể đánh một chưởng mà thành ra như vậy, đây quả thực là ma quỷ chứ chẳng phải người. Sau một lát, tiếng nói của Diệp Trần lần nữa vang lên. Hôm nay, chuyện xảy ra ở đây, tao không hy vọng có người ngoài biết được. Nếu có người dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ thì tao sẽ không dễ dãi như thế này nữa. Nghe rõ chưa? Mọi người nghe thấy điều này, lập tức dập đầu như dã tỏi. Vâng vâng, chúng tôi tuyệt đối không dám tiết lộ nửa lời ra. Cút đi. Diệp Trần tùy ý phất tay áo. Mọi người nghe được điều này giống như được đại xá, nào còn dám ở lại, vội vàng thi nhau chạy bán sống bán chết ra ngoài. Đợi đến khi toàn bộ rời đi, Diệp Trần liếc qua thi thể trên đất, hướng về phía Tào Văn ở bên cạnh nói. Tào Văn, tôi giết người của anh sẽ không trách tội tôi chứ? Vẻ mặt của Tào Văn hơi đổi một chút, vội vàng nói. Làm sao dám? Chính là ba mắt kia muốn chết, đâu có thể trách được người khác. Diệp Trần mỉm cười. Yên tâm, Diệp mỗ tôi ân oán rõ ràng, đã nhận chỗ tốt từ anh. Ngày sau nếu có gì cần, tôi sẽ trả lại anh nhân tình của ngày hôm nay. Tào Văn nghe được điều này, lập tức mừng như mở cờ trong bụng. Ân tình của một tông sư hóa kình, hơn nữa còn là một tông sư hóa kình có tiền đồ vô lượng, lấy ra để so sánh thì một tên ba mắt chứ 10 tên ba mắt lại đã tính là cái gì. Ra khỏi nhà hàng, Bọn học sinh lớp 12A3 phần lớn đã toàn bộ về nhà, duy chỉ có Ngô Lỗi, Đường Thanh Nhã, còn có mấy người Trần Húc Dương vẫn đứng ở cửa nhà hàng chưa có vội rời đi. Ngô Lỗi và Đường Thanh Nhã thì lo lắng cho an nguy của Diệp Trần, còn về Trần Húc Dương tự nhiên là chuẩn bị xem trò cười ở đây. Này, cái thằng Diệp Trần này, gần đây không biết uống lộn thuốc gì giống như biến trở thành người khác, quả thực là điên điên, không có điểm dừng. Lần này đắc tội anh ba mắt, ta nhìn xem cuối cùng hắn sống như thế nào. Nghe được lời này của Trần Húc Dương, Ngô Lỗi lập tức giận dữ. Trần Húc Dương, con mẹ nó, ông còn muốn thể diện hay không? Diệp Tử không để ý tới sự nguy hiểm của bản thân bảo vệ chúng ta rời khỏi, ông còn không biết nói lời cảm ơn, là còn ở sau lưng nói hắn như vậy. Trần Húc Dương bị Ngô Lỗi chửi mắng trước mặt mọi người, vẻ mặt lập tức có chút không nhịn được hử lạnh. Tôi cũng không có nhờ hắn giúp tôi, chính là hắn muốn tỏ ra anh hùng, trách được ai. Còn mẹ nó, Ngô Lỗi rốt cuộc không nhịn được huy quyền muốn xông tới đấm Trần Húc Dương, mấy người khác vội vàng ngăn lại. Ngay tại lúc mấy người đang lôi kéo can ngăn, không biết là có ai hô lên một tiếng. Mau nhìn kìa, có người đi ra. Mọi người đồng loạt hướng vào trong nhà hàng nhìn lại thì chỉ thấy đám đàn em của ba mắt như nhìn thấy chuyện gì đó mà hoảng sợ, vẻ mặt từng người tái mét, điên rồ từ trong nhà hàng lao ra. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Trần Húc Dương nhanh tay lẹ mắt kéo đám người Vu Cương lại. Vu Cương, bên trong có chuyện gì xảy ra? Các ông tại sao phải hoảng hốt bỏ chạy? Đầu của Vu Cương tràn đầy mồ hôi, toàn thân phát run, hai mắt vô thần. Ta không biết gì hết. Vừa nói vừa mạnh mẽ đẩy Trần Húc Dương ra, sau đó không quay đầu lại, chạy như thằng điên trên đường cái. Lập tức mấy người càng không nghĩ ra, vẻ mặt Ngô Lỗi lo lắng. Cũng không biết Diệp Tử như thế nào rồi, nếu không chúng ta lặng lẽ đi lên nhìn một chút. Trần Húc Dương nghe thế cười lạnh. Ông muốn đi lên chịu chết thì không có ai ngăn cản ông đâu, chúng ta không đi. Sau khi nói xong những lời này, Trần Húc Dương và mấy người khác cũng bỏ chạy. Ở chỗ này chỉ còn lại hai người là Ngô Lỗi và Đường Thanh Nhã. Đi, ta đi lên với anh. Đường Thanh Nhã ngược lại không sợ hãi chút nào. Nhưng hai người vừa bước vào trong nhà hàng thì chỉ thấy ở thang máy phía trước mở ra, một người trong thang máy lật khật đi ra, tự nhiên chính là Diệp Trần. Hai người lập tức mừng rỡ vội vàng chạy tới. Diệp Tử, ông không sao chứ? Ba mắt không có làm khó ông chứ? Diệp Trần mỉm cười nói, sau này hắn cũng không có cơ hội đó nữa. Ngô Lỗi và Đường Thanh Nhã nghe được điều này đều là vẻ mặt không hiểu. Bọn họ làm sao có thể đoán được là anh ba mắt có hung danh hiển hách kia sớm đã chết ngắc ở trong tay Diệp Trần rồi. Không sao thì tốt rồi. Tôi đã từng nghe nói ba mắt này là người có lòng dạ độc ác, người đắc tội hắn sẽ không có kết cục tốt. Lần này anh có thể thoát được một kiếp là anh rất may mắn, sau này cũng không được cậy mạnh mà ra mặt nữa. Anh có biết không? Đường Thanh Nhã tạo ra tư thái của lớp trưởng, bắt đầu ân cần dạy bảo Diệp Trần. Diệp Trần thầm nghĩ, cảm thấy hơi buồn cười nhưng cũng không tiện nói ra. Vâng vâng, tôi nghe lời của lớp trưởng đại nhân. Ngô Lỗi đứng ở một bên nhìn thấy hai người như vậy, đôi mắt hơi đảo, đột nhiên vỗ đầu một cái thất thanh nói. Ai nha, ta chợt nhớ tới là có chút việc, không chơi cùng các ngươi nữa. Diệp Tử, trách nhiệm đưa lớp trưởng đại nhân về nhà, tôi coi như là giao cho ông đi. Bye bye. Ngô Lỗi nói xong lời này không quên hướng về phía Diệp Trần trợn mắt, sau đó trực tiếp bỏ chạy mất. Cái thằng này. Diệp Trần dĩ nhiên là hiểu được Ngô Lỗi đây là đang cố ý tác hợp cho hắn và Đường Thanh Nhã. Ở kiếp trước lúc học đại học thì hắn và Đường Thanh Nhã suýt chút nữa thì trở thành một đôi, cũng là nhờ có cái tên này giúp vào một tay. Đường Thanh Nhã cũng là người cực kỳ thông minh, trong nháy mắt cũng cảm nhận được tâm ý của Ngô Lỗi, gương mặt xinh đẹp không thể không đỏ lên, thấp giọng nói. Vậy thật ra thì tôi không cần anh đưa tôi về, tôi đã gọi điện cho người trong nhà, chắc rằng chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Cũng được, sau khi chờ người nhà cô đến thì ta lại đi. Đường Thanh Nhã ngay tức khắc cảm thấy ấm áp trong lòng, gương mặt xinh đẹp càng trở nên đỏ hơn, thấp giọng ừ một tiếng. Sau đó sự im lặng phải kéo dài gần 2 phút. Hai người cứ như vậy đứng ở trước cửa của nhà hàng, ai cũng không mở miệng nói câu gì. Đối với Đường Thanh Nhã thì kiếp trước của Diệp Trần hoàn toàn chính xác là có tình cảm với nàng. Đáng tiếc là về sau khi nàng chết thảm thì chút tình cảm này cũng dần bị chôn vùi trong ký ức dài dằng dặc tới 800 năm của hắn. Nhất là về sau khi ở tu chân giới hắn gặp được Hy Nguyệt Tiên Tử, người có tình cảm chân thành với mình, trong lòng hắn đã không thể tiếp nhận những người phụ nữ khác vào trái tim mình nữa. Cho nên hiện tại hắn đối với Đường Thanh Nhã chỉ có sự hổ thẹn, cảm kích nhưng rất khó lại có tình yêu. Đường Thanh Nhã thấy Diệp Trần như người gỗ đứng ở đó, chậm chạp không nói lời nào, dần dần trở nên phiền lòng, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi. Lúc này Diệp Trần từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, quay đầu cười nói. Làm sao? Lớp trưởng đại nhân thế nhưng có chuyện phiền lòng ư? Cô không ngại nói cho tôi có thể giúp cô giải quyết. Đường Thanh Nhã vốn chỉ là bởi vì Diệp Trần mà đâm ra phiền lòng thở dài, nhưng nghe Diệp Trần nói vậy thì chợt nhớ tới chuyện lo lắng gần đây, không thể không thở dài một hơi. Tôi gần đây hoàn toàn chính xác là có một chuyện khó giải quyết, nhưng chuyện này anh không thể giúp tôi được. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, vẻ mặt tự tin nói, vậy thì chưa chắc, trên đời này chuyện tôi làm không được thực sự là cũng không có nhiều lắm đâu. Phốc. Đường Thanh Nhã nghe được điều này nhịn không được che miệng cười khúc khích, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Diệp Trần a Diệp Trần, uổng công tôi còn cho rằng anh là người thành thật, không nghĩ tới anh mà cũng chém gió trâu bò đến thế, vậy mà mặt không xấu hổ chút nào. Hèn chi bầu trời tối như vậy, hóa ra là do anh thổi mây đen bay tới, ha ha. Đường Thanh Nhã cười đến run rẩy cả người. Diệp Trần thấy Đường Thanh Nhã cười thành cái dạng này cũng không còn gì để nói. Tôi chỉ nói thật mà thôi, cô cũng không cần cười lớn đến như vậy chứ. Đường Thanh Nhã nhìn sang dáng vẻ đàng hoàng chững chạc của Diệp Trần, ngay tức khắc càng cười to hơn, cười đến thở không ra hơi, một tay vịn vào người Diệp Trần, cả người lung lay sắp ngã. Diệp Trần thấy vậy theo bản năng đưa tay đỡ lấy bờ vai của Đường Thanh Nhã, sợ cô ta ngược cười đến ngất đi mất. Đúng lúc này két, theo một tiếng phanh gấp của ô tô dừng lại, một chiếc Hummer màu đen dừng lại bên cạnh đường cái, cách chỗ đứng của hai người không xa. Ngay sau đó cửa xe gần như được đá văng ra, sau đó từ trong xe có một nam thanh niên dáng người khôi ngô nhảy ra, lao thẳng tới chỗ hai người. Thằng nhóc kia, thả em gái của tao ra. Nam thanh niên khôi ngô kia đi hai ba bước thì đã lao tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp đánh một quyền hướng tới mặt Diệp Trần. Một quyền này mang theo tiếng gió rung động, hiển nhiên là võ công của đối phương không kém. Một quyền này nếu như đánh vào trên cơ thể người bình thường, gãy mũi còn là nhẹ, không khéo còn có thể nguy hiểm tính mạng. Vẻ mặt Diệp Trần không thể không phát lạnh, thuận tay chụp một cái đã bắt được cổ tay của nam thanh niên khôi ngô kia, sau đó dùng lực nhẹ nhàng giơ lên xoay vòng qua đầu 180 độ, rồi lấy mũi chân đá thẳng vào đầu gối của thanh niên kia một cái. Thanh niên kia tức khắc quỳ một chân trên đất, không cách nào nhúc nhích. Không được vô lễ. Một tiếng nói không được vô lễ vang lên, ở trong chiếc Hummer lại đi ra một ông già. Ồ, tốc độ của ông già này còn nhanh hơn, ra chiều cũng mạnh hơn, trong nháy mắt đã lao tới trước người Diệp Trần, nắm lấy cổ tay hắn, hiển nhiên là muốn cứu thanh niên khôi ngô từ trong tay Diệp Trần ra. Hừ. Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, đồng thời cánh tay rung lên một cái. Bạch bạch. Ồ. Trong miệng ông già phát ra tiếng kêu sợ hãi, đồng thời cả người như gặp phải sét đánh, thậm chí phải lùi lại tới 4-5 bước, hơn nữa khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, dường như lúc nào cũng muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra là tông sư ở trước mặt, mạnh mỗ thất lễ. Ông giáo này cũng phản ứng cực nhanh, sau khi bị Diệp Trần đẩy lùi, lập tức đánh giá thanh niên mặc đồng phục học sinh trước mặt này. Lại là tông sư hóa kình, trong lòng vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ đến cùng là người phương nào, vì sao muốn cưỡng ép công tử và tiểu thư nhà ta? Không đợi Diệp Trần mở miệng, Đường Thanh Nhã ở bên cạnh đã kịp phản ứng lại. Anh, ông Mạnh, các người đây là đang làm cái gì? Diệp Trần, đây là anh của ta, nhanh thả hắn ra. Hóa ra thanh niên khôi ngô kia là anh trai của Đường Thanh Nhã, tên là Đường Thanh Sơn. Trước đó Đường Thanh Nhã gọi điện cho anh trai của cô xin giúp đỡ, nói là mình ở nhà hàng Diễm Dương gặp phải phiền phức. Vậy là Đường Thanh Sơn dẫn theo cao thủ trong nhà hỏa tốc chạy tới. Vừa tới nhà hoàng Diễm Dương, Đường Thanh Sơn ở trong xe thấy cảnh tượng Diệp Trần đang ôm Đường Thanh Nhã, theo bản năng liền coi Diệp Trần là cái phiền phức mà Đường Thanh Nhã nói tới, vì vậy mà không hề suy nghĩ trực tiếp lao vào. Diệp Trần hiểu rõ tình huống liền buông tay thả Đường Thanh Sơn ra, thản nhiên nói. Sau này làm việc đừng có xúc động như vậy, lần này may mắn là gặp phải tôi, bằng không anh cũng không dễ chịu như thế đâu. Đường Thanh Sơn bị một thiếu niên so với mình nhỏ hơn nhiều, như một ông cụ non răn dậy lập tức tức đến nổ phổi. Cái thằng này, mày! Còn chưa đợi Đường Thanh Sơn mắng ra hết câu, ông già sau lưng hắn đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại, nhẹ giọng nói. Thanh Sơn, không được xung động, người này chắc chắn là tông sư hóa kình. Cái gì? Đường Thanh Sơn nghe được lời của ông già này, hai mắt lập tức trợn ngược lên thật lớn, nhìn Diệp Trần với ánh mắt không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần thấy ông già kia nhận ra thực lực của mình, hắn biết nếu tiếp tục ở lại đây sẽ lại có một trận phiền phức, vậy là hướng về phía Đường Thanh Nhã mỉm cười nói, người nhà của cô đã tới, vậy thì ta cũng nên về rồi. Nhớ kỹ, sau này cô có phiền phức gì cứ tới tìm ta. Nói xong câu này, Diệp Trần xoay người rời đi. Đợi đã. Đường Thanh Nhã vừa mở miệng, muốn nói thì lại phát hiện là trước mắt hoa lên, sau khoảnh khắc thì Diệp Trần đã đi tới hơn 10 mét về phía trước. Thực ra thì từ lúc Đường Thanh Sơn xuống xe ra tay với Diệp Trần, được Diệp Trần sử dụng một chiêu chế phục, đến lúc ông già kia ra tay lại bị đánh lui trở lại, cũng chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Đợi đến lúc sau khi Đường Thanh Nhã hoàn toàn kịp phản ứng, đôi mắt đẹp sáng như sao kia của nàng không thể không gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đi càng lúc càng xa trong màn đêm, bỗng nhiên có một loại cảm giác khác lạ rất lớn. Đây là Diệp Trần mà ta quen biết sao? Xe Hummer trên đường trở về đường ra. Ông Mạnh, anh, cháu phải nói bao nhiêu lần nữa thì các người mới tin tưởng anh ta thực sự là một người bạn học trong lớp của chúng ta mà thôi. Các người không thấy anh ta còn mặc quần áo đồng phục học sinh sao? Đường Thanh Sơn trợn tròn hai mắt. 17 tuổi tông sư hóa kình, hơn nữa gia cảnh bình thường không có bất kỳ bối cảnh gì. Điều này làm sao có thể? Ông Mạnh, không phải là ông nhìn nhầm đấy chứ? Ông già kia được gọi là ông Mạnh cau mày suy nghĩ một lát mới buồn bã nói. Người này quả thật có chút cổ quái, hơn nữa khi hắn phát ra khí kình vô cùng bá đạo, cùng với võ công nội kình rất là khác nhau. Nhưng lấy thực lực của Lão Phu coi như là cao thủ ở cảnh giới ám kình đỉnh phong cũng tuyệt đối không có khả năng trong vòng một chiêu có thể ép ta lui lại, hơn nữa còn rất tùy ý như vậy. Người này coi như không phải tông sư hóa kình, chỉ sợ cũng có thực lực của tông sư hóa kình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tông sư hóa kình trẻ tuổi như vậy tuyệt đối không có khả năng là hạng người vô danh. Vì sao trước đó ta chưa từng nghe nói? Ông già nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ra được. Đường Thanh Sơn thì hai mắt trợn lên, xoay người nhìn về phía Đường Thanh Nhã ở bên cạnh. Tiểu Nhã, anh thấy em và cậu bé kia có quan hệ không tệ nha. Hay là cuối tuần này em hẹn cậu ấy về tới trong nhà một chuyến, cũng làm cho anh của em giúp em nhìn một chút có được không? Đường Thanh Nhã nghe được điều này khuôn mặt ngay lập tức đỏ lên. Anh nói cái gì đó, em và hắn chỉ có quan hệ bạn học bình thường thôi. Đường Thanh Sơn cười ha hả một tiếng. Anh cũng chỉ bảo là em hẹn cậu ấy về nhà mình làm khách, chứ đâu có nói là em và hắn có quan hệ gì khác à. Em gái tốt của ta, đây không phải giống như là có ý chưa đánh đã khai hay sao? Gương mặt của Đường Thanh Nhã càng đỏ hơn, trực tiếp xoay đầu sang bên khác. Hừ, không thèm để ý tới anh. Ông Mạnh kia ở một bên đột nhiên chen lời. Thanh Nhã, ông nhớ được cháu và công tử Mạc gia ở thành phố Thiên Hải, hình như là có mang theo hôn ước mà. Ông Mạnh vừa nói ra lời này, cả hai người Đường Thanh Nhã và Đường Thanh Sơn đều biến sắc, nhất là Đường Thanh Nhã vẻ mặt trắng bệch, hiển nhiên câu nói này đã chạm vào nỗi đau của nàng. Bất quá đó là mong muốn đơn phương của cha ta và bọn họ, ta không muốn gả cho Mạc Trường Vân, cái loại công tử chỉ biết ăn chơi đó. Ông Mạnh kia thở dài một hơi. Mặc dù Đường gia chúng ta là đệ nhất gia tộc ở Vân Châu, nhưng trong những năm gần đây đang ở trong tình trạng xuống dốc, toàn bộ là nhờ vào uy vọng của ông nội các cháu chống đỡ mà thôi. Bây giờ ông nội các cháu bệnh nặng, nếu thực sự có chuyện bất trắc gì xảy ra, Đường gia chỉ sợ sẽ bị Tào gia và Lâm gia bọn họ hoàn toàn bỏ qua. Đây chính là nguyên nhân mà vì sao cha cháu cứ buộc phải thông gia với Mạc gia thành phố Thiên Hải. Đường Thanh Nhã nghe được điều này trong hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, giọng nói còn mang theo vẻ nức nở. Chẳng lẽ ông Mạnh cũng cảm thấy cháu cần phải vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh hạnh phúc cả đời của mình sao? Không nghĩ tới ông Mạnh kia lại khoát tay áo nói, không, ý tứ của ông đó là nếu cháu thật sự không đồng ý về vụ hôn nhân này thì Diệp Trần kia có lẽ đó sẽ là cơ hội của riêng cháu để có thể thoát ra được. Chớp mắt một cái mà cách cái đêm tổ chức lớp liên hoan đó đã được 2 ngày, mà trong thời gian 2 ngày này tin tức ở sàn đấm bốc ngầm dưới lòng đất của Kim Sa Ngu Nhạc Thành xuất hiện một tông sư hóa kình đã truyền khắp cả thành phố Vân Châu. Lâm gia ở Vân Châu bá một tiếng, một ông già ước chừng khoảng 70 tuổi mạnh mẽ ném cái chén trong tay mình xuống đất, gần như là gào thét lên. Thời gian tra xét lâu như vậy, vậy mà còn không tra ra lai lịch của vị tông sư hóa kình kia. Thực là một đám nhãi còn vô dụng. Mấy người bị mắng thì nhau cúi đầu, một người đàn ông trung niên vẻ mặt khổ sở nói, chà, việc này cũng không thể trách bọn họ. Lão hổ ly Tào Khôn kia đã hoàn toàn phong tỏa tin tức, căn bản là không cách nào điều tra ra được. Lão giả nghe vậy nặng nề thở dài một hơi, vẻ mặt và tâm tình không ổn định. Thật vất vả, Đường gia mới sắp sụp đổ, nếu như để Tào gia lại đạt được một vị tông sư hóa kình tới tương trợ, vậy thì Vân Châu này chẳng phải là muốn để cho Tào gia kia một nhà độc đại sao? Người nam tử trung niên yếu ớt thở dài một hơi nói, đúng nhỉ, bản thân Tào gia rất giỏi về kinh doanh các loại sản nghiệp màu xám, tức là về mảng của xã hội đen. Hơn nữa phía sau lại có chỗ dựa lớn, nếu như lại có thêm một vị tông sư hóa kình tới hỗ trợ, sợ rằng không tới mấy năm là có thể trở thành gia tộc xếp hạng 5 vị trí đứng đầu toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Ai? Nếu năm đó em ba có thể trở thành con dâu của Diệp gia, vậy thì Lâm gia chúng ta làm sao mà đến mức này? Người đàn ông trung niên kia vừa nói xong thì ông già liền bực mình đứng lên. Ta đã nói với con bao nhiêu lần, không được phép ở trước mặt chúng ta nói về đứa con gái hư hỏng đó nữa. Nó không biết liêm sỉ, chưa kết hôn mà đã sinh con. Chẳng những thể diện của Lâm gia chúng ta mất hết, còn suýt nữa mang tới tai họa ngập đầu cho gia tộc. Mặc dù nó bây giờ đã chết, nhưng Lâm Thế Kiêu ta cũng sẽ không nhận đứa con gái này. Mọi người thấy Lâm Thế Kiêu nổi giận, lập tức không còn ai dám nói gì nữa. Qua một lúc lâu, sau khi Lâm Thế Kiêu bình tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng. Bây giờ việc cấp bách của chúng ta chính là nhanh chóng tra ra lai lịch của vị tông sư hóa kình kia và quan hệ của vị kia với Tào gia. Nếu có thể thì không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo người này từ Tào gia về trận doanh của Lâm gia chúng ta. Tất cả đã nghe rõ chưa? Rõ. Cùng lúc đó thì ở đường ra Vân Châu. Lúc này Tào gia bỗng nhiên lại tiếp xúc với một vị tông sư hóa kình. Rõ ràng ta thấy là quá nhanh rồi. Đây là đang thể hiện uy hiếp với đường gia chúng ta. Một ông già tóc trắng ngồi xa lăn, nhíu mày nói. Nếu như Diệp Trần bây giờ mở đây, liếc mắt là có thể nhận ra, ông già tóc trắng xóa này thì ra chính là ông già lúc trước hắn ở bệnh viện đã từng cứu mạng. Hóa ra người này chính là chủ nhân của đường gia, tên là Đường Nghiệp, ông nội của Đường Thanh Nhã. Nghe nói trước đây Đường Nghiệp đã từng tham gia cách mạng, tuy rằng chiến công không thể nói là hiển hách nhưng cũng là một nhân vật uy chấn một phương. Sau khi thành lập quốc gia thì ông đi vào con đường làm quan, rồi một đường làm tới cấp tỉnh, cũng coi như một đại tướng biên cương. Chẳng qua về sau do tuổi tác lớn dần cho nên sớm lui về, đến nay thì đã có hơn 20 năm dưỡng lão. Đường lão có rất nhiều con cháu, hơn nữa có rất nhiều người về sau tiến vào con đường làm quan, nhưng cũng không có ai tài giỏi xuất chúng, cho nên 10 năm gần đây uy vọng của đường gia Vân Châu đã không còn lớn như lúc trước. Nghe được lời này của Đường Nghiệp, một người đàn ông trung niên phía sau lập tức tiến lên nói. Chà, thân thể ngài còn không được khỏe, không cần vì việc này mà phiền lòng, còn đã phái người đi điều tra việc này, tin tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không nghĩ tới là Đường Nghiệp lại thở dài nói. Cơ thể này của ta sợ rằng không khỏi được, trừ khi có thể tìm được thiếu niên thần bí mà hôm đó ta đã gặp trong bệnh viện thì có lẽ còn có hy vọng sống thêm một chút. Mấy đứa con trai của Đường Nghiệp không thể không liếc nhìn nhau một cái rồi thi nhau lắc đầu. Hôm đó sau khi Đường Nghiệp từ bệnh viện trở về cũng đã cho người đi thăm dò vị thiếu niên tông sư thần bí theo như lời hắn nói, thế nhưng đến nay còn chưa thấy tung tích gì. Hai ngày trước, Mạnh Huyền Lễ, đường gia đệ nhất cao thủ của bọn họ, nói hắn ở nhà hàng Diễm Dương gặp phải một tên thiếu niên là tông sư hóa kình, nhưng hư hư thực thực, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp cấp 3 với Đường Thanh Nhã. Tuy nhiên, ngày thứ hai phái người đi thăm dò, người kia vậy mà mất tích một cách bất bình thường, đến giờ cũng chưa có tin tức. Người của đường gia tự nhiên là không đoán ra được, người mà bọn họ muốn tìm giờ phút này đang ở bên ngoài thành phố Vân Châu, ở trong một cái sơn động bí ẩn. Chỉ thấy Diệp Trần ngồi xếp bằng trong hang động bẩn thỉu, ở trước người có đặt một cái lò luyện đan được chế tạo bằng đồng nguyên chất, hai tay đặt hai bên lò luyện đan bằng đồng đó, trên bàn tay liên tục không ngừng, phun ra ngọn lửa màu đỏ cực nóng. Ngọn lửa này chính là tam muội chân hỏa, chỉ có người tu chân mới có thể thi triển ra. Lấy tu vi cảnh giới bây giờ của Diệp Trần cũng chỉ có thể thi triển ra một tia như vậy mà thôi. Tuy rằng đối với sự chiến đấu thì nó trợ giúp không lớn, thế nhưng dùng để luyện đan thì vẫn dùng được. Hóa ra sau ngày liên hoan của lớp, Diệp Trần đã sử dụng ngàn vạn thảo khôn đưa cho, đi dạo hết toàn bộ các cửa hàng dược liệu ở thành phố Vân Châu, cuối cùng cũng gom đầy đủ các loại dược liệu của một loại đan dược cấp thấp. Sau đó thì hắn tìm tới cái sơn động bí ẩn này để ẩn nấp, bắt đầu triển khai kế hoạch của hắn. Bỗng nhiên tam muội chân hỏa trên tay Diệp Trần tăng mạnh, sau đó khẽ quát một tiếng, ngưng. Rắc một tiếng, lò luyện đan được chế tạo bằng đồng nguyên chất kia rõ ràng không chịu nổi nhiệt độ của tam muội chân hỏa và chân nguyên của Diệp Trần đè ép lên, vậy mà đang bắt đầu rạn nứt ra. Xong rồi, Diệp Trần thuận tay bắn cái nắp lò ra, bàn tay khẽ hấp một cái, đan dược trong lò lập tức bị hắn hút vào lòng bàn tay. Mà cùng lúc đó thì lò luyện đan được chế tạo bằng đồng nguyên chất kia không có chân nguyên chống đỡ, lại bị chịu nhiệt độ cao của tam muội chân hỏa nung khô, rõ ràng là bành một tiếng trực tiếp hóa thành một bãi nước đồng. Diệp Trần nhìn vào 9 viên đan dược óng ánh trong tay, không thể không thở dài một hơi. Mới chỉ là bồi nguyên đan, cái loại đan dược cấp thấp nhất ở tu chân giới mà đã tiêu hết tất cả tiền tài. Loại linh vật này ở cái nơi thiếu thốn như trái đất quả nhiên không thích hợp để tu chân. Mà đúng rồi, phải thử công hiệu một chút xem thế nào. Trực tiếp lấy ra một viên bổi nguyên đan ném vào trong miệng, Oanh một tiếng, đan dược vừa vào cổ họng tiến xuống trong bụng, trong nháy mắt đã hóa thành một cỗ năng lượng mạnh mẽ, xông về mỗi chỗ tế bào khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sau đó lại nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên tinh thần, hội tụ về phía đan điền. Thật lâu hắn thở ra, Diệp Trần bỗng nhiên nhổ ra một ngụm khí chọc, khí tức cả người cũng thay đổi mạnh hơn một chút, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ thất vọng. Ai... Dược liệu trên trái đất này quá kém, ta tiêu mất một món tiền khổng lồ hơn ngàn vạn, luyện được ra bổi nguyên đan, mà công hiệu lại còn không bằng 1/3 lúc ở tu chân giới. Xem ra, chỉ có thể lấy số lượng để bù chất lượng mà thôi. Không có cách nào, Diệp Trần đành phải lấy ra 2 viên bổi nguyên đan nữa lần lượt ném vào trong miệng. Lần này, năng lượng mà 2 viên bổi nguyên đan biến thành quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Sau nửa giờ, ầm một tiếng, cơ thể Diệp Trần bỗng nhiên rung động, ngay sau đó khí tức cũng theo đó tăng vọt lên. Lại qua một lúc lâu, khí tức đã tăng tiến ở trên thân Diệp Trần mới dần ổn định lại, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng, thấp giọng lẩm bẩm. Luyện khí tầng 4, cuối cùng ta cũng tiến vào cảnh giới này.